Chương 2514 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi có muốn hay không làm ma thần? Ngược lại cũng đã nghiền ép, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, quản hắn chết nhân hỏa đung phòng, Dứt lại nói, ý nghĩ dường như người điên lớn mật, lập tức, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thầm nghĩ, người ta không biết là cái gì sức mạnh, là cái nào đường thần tiên đang giúp ta, nếu giúp, vậy thì đến giúp để, trực tiếp giết chết hắn đi. Bạo nó. Không phản ứng, hệ thống không phản ứng, trên người sức mạnh khí tức không có phản ứng, đồng dạng, quỳ trên mặt đất bóng mờ cũng không có phản ứng chút nào, hắn không có chết, cũng không có bạo, Long Phi chưa từ bỏ ý định, nói, về cái kia ai, ngươi bạo à, bạo hắn à, ngươi có thể dễ như ăn cháo nghiền ép ở hắn, bạo hắn hẳn là chuyện một câu nói chứ. Nghiền ép một câu nói, bạo càng là chuyện một câu nói, có thể cầm một người nghiền ép nói không ra lời. Này giết hắn cũng quá đơn giản, nhưng là vẫn không có bất kỳ đáp lại, ma thần bóng mờ cũng vẫn là như thế, không nhúc nhích, Long Phi trong lòng có chút khó chịu, nói, ơ ngươi, ta như thế lớn mật ý nghĩ lại thực hiện không được, có chút không nể mặt mũi à. Lời nói tự đáy lòng, Long Phi rất muốn bạo nó, quản hắn có phải là ma thần, quản hắn là cái gì đồ vật, bạo lại nói, hơn nữa, hắn có loại cảm giác, nếu như bạo nó nhất định sẽ tuôn ra rất nhiều trâu bò đồ vật, có thể hắn sức mạnh trong cơ thể không động thủ. Lấy sức mạnh của hắn đừng nói là bạo, e sợ liền một ít huyết thương tổn cũng đánh không ra, toàn bộ đều là SSEI. Long Phi trong lòng âm thầm thở dài, tùy tiện nói, nếu ngươi không bạo hắn, vậy thì cho hắn tùng một điểm, ta có lời muốn hỏi hắn. Vù. Sức mạnh buông lỏng, bóng mờ lập tức đứng dậy, Long Phi giận dữ, nói, lão tử để ngươi lên tới sao? Bóng mờ sững sờ, không cần nghiền ép hắn mình tự động quỳ xuống, vừa nãy là bị nghiền ép không thể động đậy. Nhưng là hiện tại hắn đang không ngừng phát run lẩy bẩy, ma đế đã lờ mờ bức bách, hắn trong lòng hung hăng nói rằng, kỳ hàng này tuyệt đối không phải ma thần, tuyệt đối không phải ma thần, ta xin thề, hắn tuyệt đối không phải ta ma tộc thủy tổ ghi mất mặt ném đến mổ nhà truyên cua tu y dốc nét, Long Phi nói, kẻ ta hỏi ngươi, đem ta làm đến phía dưới tới làm cái gì? Bóng mờ rất ngoan ngoãn, lại như là một con nghe lời con cúng con như thế, nói, ở ngươi thông qua 10 tầng ma tháp thử thách, cũng đem ma tháp bên trong phong ấn mở ra. Ta mới có thể xuất hiện, ta để ngươi hạ xuống là bởi vì ngươi muốn trở thành ma tháp thiên tuyển người, hoàn thành ma tháp chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ta hiện tại biết ta sai rồi. Đại nhân, ta sai rồi. Ta không nên nghiền ép ngươi, càng không nên để ngươi quỳ xuống, không nên để ngươi trở thành thiên tuyển người, thân phận của ngài đủ để nghiền ép tất cả những thứ này, kính xin ngài đại nhân có lượng lớn. Bóng mờ run lẩy bẩy nói rằng, không có ai biết hắn có bao nhiêu sợ hãi. Không có ai biết hắn liền ma giới vị diện bản tôn cũng đã sợ vãi tè rồi, sắc mặt tái nhợt, liền cũng không dám thở mạnh, không ai biết, bởi vì hắn biết đối mặt mình ai, quá trời ơi khủng bố, nếu như có thể, hắn tình nguyện lựa chọn chết cũng không muốn lựa chọn đi đối mặt Long Phi trên người vừa nãy lấy sức mạnh, nhất là viễn cổ truyền thừa. Viễn cổ bên trong thế giới đệ một đạo truyền thừa sức mạnh, loại kia hắn nghĩ tới. Đều biết cảm giác sợ sức mạnh, nghe hắn nói run lẩy bẩy dáng vẻ, lại tới hắn nói. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, kẻ ta cọ sát, hàng này có phải là dọa sợ? Bất quá! Vừa nãy lấy nghiền ép sức mạnh của hắn đến cùng là sao vậy sự việc? Là ai đang giúp ta? Là trên người ta sức mạnh sao? Nhưng là vì sao ta một chút cũng không cảm giác được đây? Theo ta phong ấn ký ức có quan hệ sao? Dựa vào chẳng lẽ ta còn có một cái gì thân phận đặc biệt hay sao? Cọ sát! Long Phi chấn động trong lòng nói thầm, nhếch tuét miệng nói, "Ngài ma tháp thiên tuyển người có cái gì chỗ tốt ca?" Bóng mờ liên tục nói, "Ê đại nhân, ta không còn dám để ngài trở thành ma tháp thiên tuyển người, chuyện này quả thật đang làm nhục thân phận của ngài." "Thân phận? Ta cái gì thân phận?" Long Phi tuân hỏi một câu, bóng mờ nói, "Ờ ngài mình không biết." Long Phi lập tức nói, "Ngài ta sao vậy sẽ không biết?" "Vân vân vân." Bóng mờ lập tức không dám nói nữa, Long Phi hỏi, ta hỏi ngươi ma tháp thiên tuyển người có cái gì chỗ tốt? Bóng mờ nói, để có thể được 10 tầng ma tháp bảo vệ, mặt khác, trở thành ma tháp thiên tuyển người sau sẽ nắm giữ một đạo sức mạnh, triệu hoán ma giới cường giả. Lại chính là, ma tháp thiên tuyển người nhất định phải hoàn thành liên tiếp ma giới thời không nhiệm vụ. Hắn ở một bên nói, Long Phi trong lòng một trận mừng thầm, ẻ như thế nhiều chỗ tốt. Có thể bảo vệ ta. Có phải là như ông lão áo tím như thế, chết rồi sống lại? Wow này trâu bò rồi. Cái gì? Còn có thể triệu hoán ma giới cường giả đi ra. Ha ha ha, Long Phi mừng như điên, ở bề ngoài nhưng bất động thanh sắc, làm bộ làm ra một bộ lãnh băng băng dáng vẻ, nói, ê được, ta phải làm cái này thiên tuyển người. À, bóng mờ chấn động, hắn da đầu đều ở tê dại. Long Phi thân phận khi hắn ma tháp thiên tuyển người, này trời ơi, hắn càng thêm run rẩy lợi hại, hắn hiện tại hận không thể lập tức biến mất, coi như bị giết cũng có thể, muốn Long Phi trở thành thiên tuyển người, đây là gan to bằng trời à. Bóng mờ liên tục dập đầu, nói, ê đại nhân, vừa nãy ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi thả ta một lần, ta bảo đảm cũng không dám nữa. Trực tiếp dập đầu xin tha, đây là có bao nhiêu sợ sệt. Long Phi khóe miệng một nhếch, trong lòng càng thêm khiếp sợ, nói, kệ ta để ngươi làm cái gì liền làm cái gì, này đến như thế nói nhảm nhiều, ngươi nếu như lại theo ta la bên trong A Sách, có tin ta hay không đem ngươi toàn bộ ma giới cho diệt. Cái này bức làm bộng phi mình có chút cảm thấy quá lớn, diệt ma giới, đùa giỡn đây, hiện tại Long Phi 1 triệu cái cũng không đủ chết, ma đế cũng lăn ở một bên, dùng một loại xa lạ mắt chỉ nhìn Long Phi, cả người muốn nhiều mộng bức thì có nhiều mộng bức, hắn sao vậy cũng không tin Long Phi có thể diệt ma giới, hơn nữa, Long Phi tu vi bây giờ liền hắn đều không phải là đối thủ, còn diệt ma giới, nhưng mà bóng mờ nhưng là không ngừng run rẩy, sợ đòi mạng, liền liền nói, kẻ tuân mệnh, đại. Nhân nói cái gì chính là cái gì, sai ở ta một người, tuyệt đối không nên hủy ma giới. Vẻ mặt của hắn thật sự cho rằng Long Phi có thể diệt ma giới, hơn nữa, tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn rõ ràng viễn cổ thế giới đệ một đạo truyền thừa sức mạnh mạnh bao nhiêu, càng thêm rõ ràng thu được này đệ một đạo truyền thừa người có bao nhiêu điên cuồng, không đắc tội được, không treo chọc nổi. Ma giới tuy rằng rất mạnh, ở Hồng Mông giới cũng coi như là chúa tể một phương, có chút thực lực tồn tại, nhưng là đối với viễn cổ đệ nhất thế giới người điên tới nói, hắn cái kia ma giới liền cái không bằng cái rắm. Long Phi cười nhạt, nói, kể lúc này mới ngoan mà. Được rồi, phải đi cái gì trình tự sao? Long Phi hỏi một câu, bóng mờ lập tức nói, ê không cần, không cần, cái gì cũng không cần, chỉ cần ở trên người ngươi dấu ấn một đạo ma tháp, dấu ấn ngươi chính là ma tháp thiên tuyển người. Chỉ là, ê đại nhân, ngài thật sự muốn trở thành ma tháp thiên tuyển người sao? Nếu như có thể, ê không chờ bóng mờ nói xong, Long Phi hơi không kiên nhẫn nói, ngài đừng la bên trong A Sách, nhanh lên một chút đi. Bóng mờ lập tức nói, ê tuân mệnh. Kỳ thực hắn vừa nãy muốn hỏi, ê ma thần vị trí này ngươi có muốn hay không?